Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, chương 2524, ta thật sự cam đoan. Một càng, theo Tô Trần tiến vào tiểu thế giới, Khúc Mộ cùng Ti Hàn cũng cắn răng, đâm đầu thẳng vào bên trong tiểu thế giới, liều mạng, mặc dù, hai người đều biết, một khi đi vào. Cơ hồ mệnh liền giao cho ông trời, nhưng vẫn là muốn liều, bởi vì bọn họ là người tu võ, cần gì chứ, bởi vì Tô Trần mà bỏ mạng. Ha ha, ngu xuẩn. Bàng Thương cười lạnh một tiếng, Hàn Tự, Vu Cưu đám người cũng là trùng điệp gật đầu. Dựa theo Cổ Hưu tính cách, giết một người Tô Trần đoán chừng đầu không thỏa mãn khẩu vị của hắn. Khúc Mộ cùng Ti Hàn, giữ nhiều lành ít, biết rõ tử vong xác suất cực lớn, còn quả thực là muốn tham gia, đích thật là ngu xuẩn. Ai, đứng sau lưng Phùng Tù, ba vị thái thượng trưởng lão, đều thở dài, càng ngày càng thất hồn lạc phách. Tô Trần cùng Khúc Mộ đều đi vào, hai người nếu là chết hết ở trong đó, thánh viện liền triệt để phế đi. Hoàng Xí, Tô Trần, Khúc Mộ, khó được thánh viện duy nhất một lần có được ba vị đến cực điểm yêu nghiệt. Chưa từng nghĩ, cuối cùng, khả năng một cái cũng không sống nổi. Thương thiên bất công, thật sự không cam tâm a. Tại tiểu thiên thế giới, văn nhân lộng nguyệt có thể biết sao? Giờ phút này, Phùng Tù đều có chút thấp thỏm, dựa theo văn nhân lộng nguyệt kia thực lực vô địch. Nếu như tại đại thiên thế giới bên trong, Tô Trần có sinh tử thời điểm nguy hiểm, hắn xác định văn nhân lộng nguyệt nhất định có thể cứu Tô Trần. Nhưng bây giờ, tranh tài tại tiểu thiên thế giới bên trong sẽ rất khó nói, dù sao, cách một cái thế giới, rất khó phát hiện a. Chúng ta cũng đi vào đi. Sau một khắc, Cổ Hưu mở miệng đối với lăng viện kia mười mấy cái học sinh nói. Tại hắn dẫn đầu dưới, lăng viện hơn 10 người, xông vào tiểu thiên thế giới, theo sát phía sau là chân tư tư các loại ngọc viện người. Cuối cùng, là Câu Viêm lãnh đạo minh viện người, mới vừa tiến vào cái này rét lạnh tiểu thiên thế giới. Tô Trần liền cảm nhận được một cỗ rót vào huyết nhục cùng cốt tủy lạnh. Cái này tiểu thiên thế giới, không đơn giản. Băng hàn thuộc tính đích thật là nồng đậm kinh người. Đương nhiên, đối với Tô Trần mà nói, chính là một nháy mắt mà thôi. Trong cơ thể hắn thế nhưng là có được ba loại hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm. Đừng nói loại cấp bậc này rét lạnh, chính là lại nồng đậm gấp 10 lần. Cũng không có cái gì. Tô Trần cảm nhận được Khúc Mộ cùng Ti Hàn theo ở phía sau. Tô Trần thoáng thấp xuống một chút tốc độ, Khúc Mộ cùng Ti Hàn cũng là vẫn được, bởi vì hai người đều là khuynh hướng băng hàn thuộc tính người tu võ. Đối với băng hàn thuộc tính thích ứng lực cực kỳ cao. Tô Trần, ngươi làm sao kế hoạch? Khúc Mộ mở miệng hỏi. Kế hoạch? Không có kế hoạch, trực tiếp leo núi liền tốt. Tô Trần hồi đáp. Đích thật là không có gì kế hoạch, thực lực tuyệt đối dưới, cần gì kế hoạch? Ti Hàn cùng Khúc Mộ thì là sững sờ. Hai người cảm thấy Tô Trần có lòng tin, không lùi thi đấu, muốn tham gia sau cùng xếp hạng thi đấu, hẳn là có một chút kế hoạch cùng quy hoạch, cần phải có một chút ngoài dự đoán đồ vật, bằng không, cứ như vậy vùi đầu leo núi, chẳng phải là đưa đến cửa cho Câu Viêm. Cổ Hưu đánh giết, cái này, Khúc Mộ chừng Tô Trần liếc mắt, Tô Trần, ta cùng Ti Hàn mệnh, có hơn phân nửa đều nắm giữ trong tay ngươi, hiện tại, ba người chúng ta, là một đoàn thể, ngươi đừng nói giỡn, rốt cuộc có kế hoạch gì, thật không có kế hoạch gì, tốt a, Khúc Mộ cùng Ti Hàn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng, chỉ còn lại bất đắc dĩ cùng ngưng trọng. Đúng vậy, ngưng trọng, bọn hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Làm không cẩn thận, thực sự chết ở chỗ này. Đi a, leo núi. Tô Trần nói xong, liền hướng phía tòa kia trước mắt, khổng lồ, hùng vĩ tới cực điểm núi tuyết mà đi. Ti Hàn cùng Khúc Mộ cùng sau lưng Tô Trần. Rất nhanh, ba người đã đến chân núi, có ý tứ, núi này quả nhiên có chút khác biệt. Rõ ràng, chân núi rét lạnh lực áp bách ít một chút, mà càng là hướng phía chỗ cao trèo lên, rét lạnh lực áp bách sẽ càng ngày càng cao. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hướng trên đỉnh đầu căn bản không gặp đỉnh tuyết trắng. Cùng lúc đó, Câu Viêm các loại Minh Viện người, Chân Tư Tư các loại Ngọc Viện người, còn có Cổ Hưu các loại Lăng Viện người, cũng đều đến rồi chân núi. Tô ca ca, Chân Tư Tư hướng phía Tô Trần bên này đi tới. Tô Trần ánh mắt chỗ sâu là một vệt bất đắc dĩ. Chân Tư Tư, hắn là biết một chút. Vài ngày trước, Ngọc Viện đến thời điểm, hắn còn tại trong động phủ tu luyện, liền đã biết rõ Chân Tư Tư là của hắn mê muội. Hơn nữa, là mê rất sâu loại kia. Tô ca ca, Cổ Hưu cùng Câu Viêm, ta không giúp được, thế nhưng là Minh Viện cùng Lăng Viện những người khác, ta còn nắm chắc giúp người toàn bộ ngăn lại. Chân Tư Tư nghiêm túc nói, hắn nghĩ muốn giúp Tô Trần. Đáng tiếc, chính nàng rõ ràng, thực lực của mình, xa xa không phải Cổ Hưu cùng Câu Viêm đối thủ. Hai người này, nàng thật sự không giúp được. Cảm ơn, Tô Trần cười khổ nói, chính ta có thể giải quyết. Ngươi là Ngọc Viện người, mang theo Ngọc Viện học sinh leo núi đi, mang theo bọn hắn cầm tới thứ tự tốt. Các ngươi leo núi a. Chân Tư Tư hiển nhiên không phải nghe lời chủ, nàng đúng là quay đầu lại, đối với Ngọc Viện không đến 10 cái học sinh hô, ta muốn cùng Tô ca ca cùng một chỗ, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Nàng lời này vừa nói ra, vậy không đến 10 cái Ngọc Viện học sinh đều là bất đắc dĩ cùng bối rối, thậm chí nghĩ muốn mắng chửi người. Trong bọn họ, mạnh nhất chính là Chân Tư Tư, liền trông cậy vào Chân Tư Tư tại leo núi thời điểm mang theo bọn hắn, có thể chỗ nào nghĩ đến Chân Tư Tư như thế không đáng tin cậy. Mê muội thuộc tính thật có thể tới mức này sao? Ngay cả Ngọc Viện vinh dự cũng không quản. Đương nhiên, một màn này cũng bị Thánh Sơn dưới chân trên võ đạo tràng trên dưới hạ lên 1 tỷ người tu võ nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, càng bị 4 khối trận pháp màn hình lớn đồng bộ trực tiếp, trọn vẹn hơn 10 tỷ người tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, cái kia kinh ngạc. Giờ phút này, Lý Thương Sơn hận không thể tìm khe hở chui vào, bởi vì vô số đạo quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, kia từng đạo ánh mắt dường như đều tại chất vấn, ngươi Ngọc Viện từ nơi nào tìm đến như vậy kỳ hoa học sinh? Từ từ thật sự là hồ nháo. Lý Thương Sơn mắng nhỏ một câu, nhưng lại bất đắc dĩ cực kỳ. Chân Tư Tư cùng Lạc Vân Băng không giống nhau lắm. Lạc Vân Băng khi lấy được đại đạo vẫn thạch về sau, một lòng tu võ, võ si loại kia, có thể Chân Tư Tư ngược lại tốt, hoàn toàn không có lòng cầu tiến, vẫn giống như trước kia, hoàn toàn lãng phí đại đạo vẫn thạch a. Ngay cả Ngọc Viện vinh dự cũng không quan tâm, thật sự là khốn nạn cực kỳ. Cho dù có Tư Tư hỗ trợ, Tô Trần cũng không có bất kỳ một tia sống sót cơ hội. Lạc Vân Băng cũng mở mắt, từ trong lúc chữa thương tỉnh lại, nhìn về hướng màn hình lớn, nhàn nhạt tự nói, nàng xem không quen Chân Tư Tư mê muội thuộc tính, nhất là say mê Tô Trần. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần khả năng cũng không bằng mình bây giờ cùng Chân Tư Tư. Đương nhiên, nàng xem không lên Chân Tư Tư mê muội thuộc tính, lại cùng Chân Tư Tư lại là rất tốt tỉ muội, có chút mâu thuẫn. Giờ phút này, to lớn phong tuyết mờ mịt dưới chân núi tuyết, Cổ Hưu thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, đột ngột mở miệng, mệnh của ngươi là của ta cam đoan, cái chết của ngươi sẽ là thế gian tàn nhẫn nhất cách chết. Thật sự, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.